lại yêu một người ân cần. Tại sao có thể bên nhau khi ta qua đôi khác biệt? Người thì lắng lo từng đêm, người thì không chút buồn phiền. Yêu nhau mà ta như đang giày xé nhau từng ngày. Người thì bao dung thứ tha, trong tình yêu luôn thật thà. Người thì luôn nói anh sai khi anh cũng chẳng làm gì. Giờ thì với em tình yêu là bực tức với khó chịu. Mình chia tay nhé, em đồng ý không? Anh mệt rồi, phải chạy theo em mãi, như là bóng đang đuổi theo những ánh nắng ban mai. Mình dừng lại từ đây, tốt nhất nên như vậy. Yêu nhau làm chi khi cứ phải nghĩ suy? Anh chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi, khi ngoài kia với em anh sáng là cả bầu trời. Anh tự mình cảm nhận thấy tình yêu đã hết rồi. Em ơi, thôi mình chia tay. Cảm ơn. Một người ân cần, tại sao có thể bên nhau khi ta qua đôi khác biệt? Người thì lắng lo từng đêm, người thì không chút buồn phiền. Yêu nhau mà ta như đang giày xé nhau từng ngày. Người thì bao dung thứ tha, trong tình yêu luôn thật thà. Người thì luôn nói anh sai khi anh cũng chẳng làm gì. Giờ thì với em tình yêu là bực tức với khó chịu. Mình chia tay nhé, em đồng ý không? Anh mệt rồi, phải chạy theo em mãi, nắng ban mai. Mình dừng lại từ đây, tốt nhất nên như vậy. Yêu nhau làm chi khi cứ phải nghĩ suy? Anh chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi, khi ngoài kia với em anh sáng là cả bầu trời. Anh tự mình cảm nhận thấy phải chạy theo em mãi, như là bóng đang đuổi theo những ánh nắng ban mai. Mình dừng lại từ đây, tốt nhất nên như vậy. Yêu nhau làm chi khi cứ phải nghĩ nhận thấy tình yêu đã hết rồi. Em ơi, thôi mình chia tay.